nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một cảnh tượng liên tiếp vụt qua trước mắt Lâm Táp Táp. Nàng chỉ chớp mắt vài lần, rồi lại quay về trong Chiêu Thánh Cung. Trong cung, tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên không ngừng. Máu tươi phủ kín bậc thang ngọc trắng. Lâm Táp Táp nhìn thấy Hạ Lan Lăng đầy máu, giết sạch toàn bộ người trong tộc Hạ Lan, cầm kiếm bước lên bậc thềm lớn. Các ngươi có biết ngày này ta đã đợi bao lâu không? Lâm Táp Táp chỉ cảm thấy mắt mình đỏ rực, một dòng máu tươi phun ra. Hạ Lan Lăng trực tiếp chém đầu Hà Lan Khai Tề, đầu của hắn vỡ nát, lăn lồng lốc đến chân Lâm Táp Táp. Nàng hoảng sợ lùi lại, đầu óc như trống rỗng trong một khoảnh khắc. Hạ Lan Lăng đã giết cha mình, nhưng mà trong thực tế Hà Lan Khai Tề vẫn còn sống cơ mà, bị những biến cố đầy bí mật làm rối loạn tâm trí. Lâm Táp Táp run rẩy không thể giữ được bình tĩnh, mãi sau nàng mới có thể suy nghĩ lại. Nàng nghĩ đây không chỉ là biển thức của Hạ Lan Lăng, mà chắc chắn còn là ảo cảnh do cá vương câu hồn rồi giăng bẫy. Những gì đang xảy ra trước mắt là những việc mà Hạ Lan Lăng trong tương lai sẽ làm. Hắn sẽ giết sạch tộc Hạ Lan. Hành động nghịch thiên, giết cha, không đúng, đột nhiên, không xa, Hạ Lan Lăng lên tiếng. Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má, rồi ngậm vào miệng L.M. sạch. Hơi híp mắt nhìn vào không gian mờ mịt. Đây là ảo cảnh, mọi chuyện đến quá dễ dàng. Hắn giết người nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ hả hê. Như thể có gì đó đang theo dõi ký ức của hắn. Tất cả đều là giả. Nói xong, hắn hình như cảm nhận được điều gì. Từ từ quay đầu nhìn về nơi đầu của Hạ Lan Khai Tề đã rơi xuống. Ánh mắt hung tợn và lạnh lẽo lại dừng lại trên mặt Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp rùng mình, cơn hoảng sợ lớn lao bao trùm lấy nàng. Nàng cảm nhận được một cảm giác chắc chắn là sẽ chết. Vội vã quay đầu chạy đi. Á, Hạ Lan Lăng lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Nắm chặt cổ nàng, trong nước, Lâm Táp Táp thở hổn hển. Những bong bóng khí nhỏ vụt lên, đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, Hạ Lan Lăng đang chìm trong giấc ngủ cũng từ từ mở mắt. Hắn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt lạnh lẽo không chút ấm áp, y phục và tóc bay phấp phới. Khí tức ma quái lại tiếp tục nâng tay bóp chặt cổ nàng. Trong nước, Lâm Táp Táp không thể nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng như không nhận ra nàng nữa. Hoặc có thể là do nàng đã vô tình khám phá ra những ký ức quá đen tối và bí ẩn của hắn. Đối với hắn, nàng giờ đây chỉ còn là một cái xác. Ngay khi bước vào biển thức của Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp đã dự đoán sẽ rơi vào tình cảnh này. Nàng không trách hắn, nếu là nàng, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng, nàng không muốn chết, phú quý còn đang chiến đấu với cá vương. Không thể phân tâm cứu nàng. Lâm Táp Táp cảm giác tay bóp cổ mình ngày càng chặt. Không thể không THDC thêm vài bong bóng khí. Trong tình thế nguy cấp, nàng không quan tâm đến cơn đau ở cổ. Đột nhiên đưa tay ôm lấy Hạ Lan Lăng. Nàng hôn mạnh lên môi hắn, cắn và hút lấy khí từ miệng hắn để duy trì sự sống. Đồng thời cố gắng dùng cơn đau để đánh thức lý trí của hắn. Lăng ca ca, ta là Táp Táp đây. Huy thực sự muốn BPCST ta sao? Lâm Táp Táp dốc hết sức ôm lấy hắn, nhìn vào mặt hắn với ánh mắt van nài, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Ta yêu ngươi, đừng làm tổn thương ta mà QAQ còn. Yêu sao? Cuối cùng, Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng động đậy đôi mi, bàn tay đang bóp chặt cổ nàng đã lỏng ra. Hắn đã nới lỏng tay, nhưng Lâm Táp Táp vẫn không thể buông lỏng. Nàng vẫn bám chặt như một con bạch tuộc, hút lấy khí từ miệng hắn, áp sát đôi môi hắn. Hạ Lan Lăng đứng đó, người cứng ngắc không động đậy, chỉ nhìn nàng chăm chú. Á, một âm thanh sắc bén vang lên, những thi thể nổi lên xung quanh bắt đầu rung chuyển rồi rơi xuống. Lâm Táp Táp nhận ra sự xuất hiện của Cá Vương, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, không cho nàng chút thời gian chuẩn bị. Một khuôn mặt tuyệt đẹp, không rõ nam nữ, xuất hiện sau lưng Hạ Lan Lăng. Mái tóc dài như rong biển của nó tỏa ra, đuôi lớn quét mạnh, đối mặt với Lâm Táp Táp, chỉ cách nàng một ngón tay. Nó nhìn nàng, Lâm Táp Táp mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Lăng, cũng bị nó làm cho hoảng sợ, không dám động đậy. À, Lăng ca ca, nó ở phía sau huynh kìa, đừng ngây ra nữa, Lâm Táp Táp trong lòng gào thét. Nàng chỉ khẽ động ngón tay, muốn ra hiệu cho Hạ Lan Lăng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Cá Vương đột nhiên nở nụ cười. Rồi, á, khi Cá Vương mở miệng, khuôn mặt đẹp đẽ liền bị xé toạc, chỉ còn lại một cái miệng lớn, đầy răng nanh sắc nhọn, há miệng nhào thẳng vào đầu Lâm Táp Táp. Két, cái miệng lớn của Cá Vương chộp hụt, chỉ thấy Hạ Lan Lăng ôm chặt Lâm Táp Táp, xoay người đá mạnh, nhanh chóng đẩy xa nó vài trượng. Cá Vương tức giận, ngẩng cao cổ, phát ra tiếng gào lớn, những chiếc móng sắc như dao lóe lên, khi nó lại lao về phía hai người. Hạ Lan Lăng mạnh mẽ đẩy Lâm Táp Táp ra khỏi lòng, trực tiếp đẩy nàng đến chỗ Phú Quý. Nó đang bị rễ cây biển quấn chặt. Nhanh lên, Lâm Táp Táp hiểu ý trong mắt Hạ Lan Lăng. Nàng lập tức cắt đứt những rễ cây biển, bò lên lưng Phú Quý, chỉ lên mặt nước phía trên. Phú Quý cũng đã sắp không chịu nổi, nhận được mệnh lệnh của Lâm Táp Táp, nó vội vã bơi lên trên. Vừa khi chuẩn bị phá vỡ mặt nước, Lâm Táp Táp không kiểm soát được mà quay đầu lại, chỉ thấy mặt nước xanh đậm phía dưới văng lên những bông hoa máu, không rõ là của Cá Vương hay của Hạ Lan Lăng. Một chút do dự, nàng nắm lấy những tia nước, cố gắng dùng pháp thuật tạo ra hình dạng đơn giản, ném xuống dưới. Hạ Lan Lăng nhìn thấy, đó là hình dáng một con thỏ nhỏ xấu xí và đơn giản, chỉ đủ nhìn thấy được hình thù, rất giống món kẹo thỏ mà hắn đã từng mua cho nàng. Nàng muốn nói, ta chờ huynh ra ngoài mua kẹo cho ta ăn. Cách chương.